thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 36, trình độ hôn của em thật kém. Góc truyện audio.com. Chấm, Quân, có tiếng kêu cô quay đầu lại nhìn thì thấy Mạnh đang kêu cô, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương. Cô lùi về sau, tránh xa con người trước mặt. Đừng sợ, có lẽ hôm trước là do Mạnh không kiềm chế cảm xúc. Mạnh muốn xin lỗi Quân và Nhung. Mạnh nói, xin lỗi, cậu nghĩ như vậy là xong à, cậu có biết Nhung yêu cậu 2 năm nay rồi không? Vậy mà cậu lại đối xử với Nhung như vậy, thật không biết cậu đang nghĩ gì. Giữa cái nắng sớm chói chang, cô và Mạnh đứng nói chuyện, cô nhìn Mạnh bằng cái ánh nhìn kinh bỉ vì những việc Mạnh đã làm cho Nhung và cô, chỉ vì Mạnh yêu Quân mà thôi. Còn Nhung, mặc kệ như thế nào tôi vẫn không cần biết. Mạnh tức giận tiến lại gần cô, ánh mắt giận dữ của ngày hôm đó. Cậu bước đến một bước tôi sẽ la lên. Đây là trường học, Mạnh biết không, yêu một người là muốn cho người khác hạnh phúc và buông xuôi khi người đó đã hạnh phúc. Trong cuộc sống có vô vàn sắc màu, vì thế cần nên tôn trọng cái mà ta có. Không nên hất hủi để khi mình cần cái thứ mà ta không trân trọng trước kia đã biến mất. Hiểu không? Lời nói của cô từ tận đáy lòng. Cô muốn khuyên Mạnh buông bỏ cô mà đến với Nhung. Bộp bộp, Mạnh vỗ tay, cười nhếch môi đầy nguy hiểm. Hay lắm, nhưng những thứ này tôi đều không cần nghe. Tôi, cần, Quân, Mạnh gầm lên từng tiếng. Mặc kệ sự tức giận đó bùng cháy, cô vẫn bỏ đi, mái tóc khe tung bay trong gió. Tại phòng làm việc của giáo viên, cô lấp ló nhìn, trong phòng chỉ có một người đàn ông điềm đạm ngồi đọc giáo án. Ngón tay thon dài lật từng trang giấy, đôi mày khẽ trao lại. Hừ, sao mà các giáo viên đi trễ thế này? Chỉ có Nguyên của mình giỏi thôi. Cô rón rén bước nhẹ đến đừng hai bàn tay búp măng nõn nà trắng muốt của cô bịt hai mắt của người đàn ông nào đó. Im lặng, im lặng, sao không có phản ứng nhỉ? Cô thầm nghĩ, Ngọc Vi, em đừng như vậy nữa, thầy biết em thích tôi mà. Những lời này thoát ra từ miệng của người thầy ấy. Hay, người đàn ông này chính là đang ngoại tình mà. Dám ngoại tình với học sinh cơ đất. Đáng chết mà, kiềm nén, kiềm chế, một cánh tay nào đó hất cô nhẹ bỗng lên. Cô được an tọa trên đùi anh. Anh tiến sát vào lỗ tai cô thì thầm. Là Ngọc Vi hay Hạ Quân? Là Quân Quân, Quân Quân là ai? Anh hỏi đầy ngây thơ. Vô, số tội, hay, dám không nhớ tới mình chết thiệt. Em là học sinh Lê Hạ Quân. Lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 trong 2 tuần nữa. Người yêu của Khánh Nguyên. Vậy à, sao tôi không biết? Thật là, cô bực bội đứng dậy. Kéo cô vào lòng của mình. Cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay anh. Anh hôn lướt nhẹ trên môi cô. Thật ngọt, có người nhìn thấy bây giờ. Cô chau mày lại, yên tâm, nó đã là phòng riêng của anh từ ngày hôm qua rồi. Có cách âm nên không sao cả. Anh giải thích, cô cứ thắc mắc tại sao lại là của anh chứ. Hừ, chấm, kỳ lạ, anh hôn nhẹ lên môi cô lên lần nữa. Không cho cô định mấp máy nói gì đó. Nụ hôn kéo dài, cô khó thở buông ra. Trình độ hôn của em thật kém. Cách chương.